sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 9, lên hot search. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấn vào bài viết, mấy tài khoản marketing liên tục lên hot search những bài đăng trên Weibo liên quan đến chủ đề này. Ban đầu chẳng có gì đặc biệt, nhưng sau khi chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trên hot search, rõ ràng là sợ người khác không nhận ra đây là một sự thao túng có chủ đích. Tuy nhiên, khi Ngô Tử nhận được tin tức và vào Weibo xem, từ khóa này đã có lượt thảo luận cao, đứng đầu hot search. Cậu hứng thú nhấp vào vài bài viết hot đầu tiên, tổng kết lại. Người bị cậu chèn ép chính là Bạch Giản. Các tài khoản marketing trong từng lời lẽ đều chỉ trích cay nghiệt chương trình phát sóng tối qua, cũng như buổi thử vai bộ phim của đạo diễn Trình trước đó. Theo các tài khoản marketing, Ngô Tử vì sở thích cá nhân, vì ghét Bạch Giản, người mới vào nghề một năm, nên đã gây sức ép lên chương trình và yêu cầu cắt bỏ cảnh quay của Bạch Giản. Đồng thời, Ngô Tử cũng dựa vào danh tiếng của mình cùng quan hệ với đạo diễn Trình, công khai thể hiện quyền quyết định trong việc chọn diễn viên, thậm chí làm khó Bạch Giản, người cũng tham gia thử vai. Cuối cùng, kết quả thử vai ra, người được chọn quả thực không liên quan đến Bạch Giản, nhưng theo nguồn tin thân cận, thực tế Bạch Giản đã thể hiện rất tốt trong buổi thử vai hôm đó. Khó có thể nói việc hắn không được chọn cuối cùng là do đạo diễn Trình tin tưởng và thiên vị Ngô Tử. Bạch Giản, nạn nhân của câu chuyện, sợ tiếp tục đắc tội Ngô Tử, đành phải im lặng chịu đựng, thậm chí không trả lời câu hỏi của fan tối qua về lý do tại sao không thấy cảnh quay của hắn trong chương trình. Vấn đề liên quan đến Ngô Tử, thảo luận càng ngày càng ầm ĩ, mặc dù số lượng fan của Bạch Giản muốn đòi lại công bằng, không nhiều, nhưng fan của Ngô Tử thì rất đông, những anti-fan của cậu cũng rất nhiệt tình, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chỉ trích Ngô Tử. Bỏ qua sự tham gia của fan Bạch Giản và những người qua đường tò mò, chỉ riêng việc fan của Ngô Tử và anti-fan cãi nhau đã tạo ra một độ nóng đủ cao. Anti-fan bình luận, tôi đã biết Ngô Tử là loại người không có giới hạn sẽ làm ra chuyện như vậy. Ức hiếp hậu bối, thật ghê tởm. Cậu ta bị fan tung hô đến mức tưởng mình là hoàng đế trong giới giải trí rồi sao? Hừ, chương trình và đoàn phim cũng che giấu làm chuyện sai trái, thật mất mặt. Ngô Tử, một tên không có tài năng gì mà lại có thể trong giới giải trí sống tốt như vậy. Không lạ khi mọi người nói ngành giải trí đã xong rồi, Ngô Tử xuất hiện trên màn hình là một sự đầu độc thế hệ trẻ. Yêu cầu Ngô Tử rút lui khỏi giới giải trí, cá chứng không phải nói Ngô Tử là dòng chảy trong sạch của giới giải trí sao? Vậy thì cậu ta nên rút lui đi, đừng ở lại trong cái bể nhuộm của giới giải trí này. À, tốt nhất Ngô Tử nên rút lui khỏi cả sinh vật học luôn nhé. Fan của Ngô Tử thì phản công quyết liệt, chẳng trách anti-fan lại ngu dốt như vậy. Tài khoản marketing còn không có ảnh, chỉ vài câu bịa đặt mà anti-fan đã lao vào ăn tươi nuốt sống, bị vả mặt bao nhiêu lần mà chẳng rút kinh nghiệm gì sao? Xin lỗi, quên mất, đồ không có não thì làm sao có thể có trí nhớ được? Ai mà mong nó biết học hỏi chứ? Chúng tôi hiểu rồi, anti-fan thấy chủ tớ mình vô dụng nên ai nhìn cũng thấy vô dụng, ghen tị với cá nhà chúng tôi từ lâu rồi nhỉ? Ghen tị cũng vô ích, có được nhan sắc đẹp như cá nhà chúng tôi không? Nếu giỏi thì học theo cái nhà chúng tôi mà làm cái nhân vật ấn tượng xuất hiện trước ống kính xem, khán giả có bỏ tiền ra ủng hộ không nhé? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, Ngô Tử nhà chúng tôi thi đỗ hơn 600 điểm, tốt nghiệp từ trường 985, trình độ học vấn trong ngành giải trí không ai sánh bằng, nhan sắc thì khỏi phải nói, yên ổn hoạt động trong phạm vi mình giỏi, không gây phiền hà cho khán giả, còn mấy người khác thì sao? Toàn mấy người không có trình độ, không có kỹ năng, không có nhan sắc mà vẫn cứ thích chen vào giới giải trí, làm hỏng nhân vật còn tự khen, cuối cùng thì ai mới là người đầu độc thế hệ trẻ? Còn bảo ngành giải trí đã xong, lại để anti-fan chúng mày đổ hết tội lên đầu Ngô Tử, thật không biết xấu hổ mà. Ngành giải trí biến thành bãi rác là do mấy người như các người đấy, thích đuổi người tốt đi rồi tung hô kẻ xấu, thật muốn cá nhà chúng tôi rời khỏi ngành giải trí rồi đúng không? Ghen tị đến phát điên rồi hả? Ghen tị đến mức như chuột trong công rãnh, ói. Tôi thừa nhận Ngô Tử diễn xuất không tốt, nhưng chúng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi. Ngô Tử chỉ chuyên tâm vào những gì mình làm, không gây phiền phức cho khán giả. Trong ngành giải trí mà ai cũng như Ngô Tử, tự biết mình là ai, thì làm gì có chuyện. Ngành giải trí đã xong. Đâu, thật sự, ôi ôi, Ngô Tử của chúng tôi là đứa con ngoan. Sao các người lại nói cậu ấy như thế? Cậu ấy không cạnh tranh, không tranh giành, không gây phiền hà cho ai, sao lại bị ghen ghét đến thế? Mặc dù chủ đề là Ngô Tử ức hiếp hậu bối, nhìn thoáng qua cũng có hai nhân vật chính, nhưng trong cuộc thảo luận càng lúc càng gay gắt này, tên Bạch Giản xuất hiện ít đến đáng thương. Ngô Tử cảm thấy thương hại, liền cập nhật Weibo để xoay chuyển lại chủ đề, đề cập đến hậu bối đáng thương bị cậu ức hiếp. Ngô Tử, những kẻ bịa chuyện tôi đã có bằng chứng, lát nữa gặp nhau ở tòa với luật sư của tôi. Thêm một chút tò mò cho mọi người. Trước hết, tôi đúng là có chút tranh chấp về mặt pháp lý với Bạch Giản. Thứ hai, về buổi thử vai của đoàn phim mới của đạo diễn Trình, tôi chỉ đi giúp nêu ý kiến. Tôi không phải là đạo diễn chọn vai của đoàn phim. Đừng có ai thử vai mà không được thì nghi ngờ tôi. Tôi cũng không thấy người nào thử vai xong rồi lại đưa tôi qua. Cuối cùng, việc cắt cảnh quay của Bạch Giản trong chương trình không liên quan đến tôi. Hắn đã bị giam ở trại giam rồi. Chương trình tránh rủi ro pháp lý là chuyện bình thường mà. Ngô Tử rất năng nổ trên mạng, mỗi lần có chuyện là cậu đều phản hồi. Xử lý lạnh lùng, kiểu công chúng đối với cậu có vẻ không tồn tại. Vì vậy lần này, Ngô Tử cũng nhanh chóng cập nhật Weibo để phản hồi, fan của cậu. Thậm chí là anti-fan của cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là chủ đề khác, dù là tình huống khó khăn, anti-fan chắc chắn sẽ tiếp tục nhảy nhót chế giễu hoặc đưa ra thuyết âm mưu. Nhưng hôm nay sao lại liên quan đến pháp lý và giam giữ thế? Anti-fan cũng tạm thời im lặng, trứng cá muối, tên hội fan của Ngô Tử, thấy phản hồi của cậu, càng thêm tự tin, có người đã vội vàng tắt anti-fan để vả mặt, có người thì đi chất vấn những tài khoản marketing đầu tiên khiến chủ đề này lên hot search là ai đã nhận tiền. Bạch Giản thật sự đã bị giam rồi, công ty quản lý của hắn chắc chắn sẽ không tiếp tục chi tiền cho hắn. Tiền chi ra cũng chẳng có tác dụng gì, không thể làm phiền được Ngô Tử bao nhiêu, có công ty hay người nào lại có tiền dư để tiêu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải là người trong công ty quản lý Bạch Giản. Thực tế, khi Bạch Giản bị giam, người đại diện của hắn đã nhận được liên lạc cầu cứu từ hắn, xác nhận hắn đã làm gì, sau đó nhanh chóng từ bỏ nghệ sĩ này. Người đứng đằng sau việc đẩy chủ đề lên hot search đứng đầu chính là bạn trai của Bạch Giản, Lê Tử Dương, người đã từng lênh mặt trong buổi tiệc tại Lê gia. Gia đình ba người Lê Tử Dương dù đã bị trục xuất khỏi nhà họ Lê, nhưng một là vì số tiền tiết kiệm trước đây chưa tiêu hết nhanh chóng, hai là do từ bỏ sự xa hoa khá khó khăn, thói quen dùng tiền để giải quyết vấn đề của Lê Tử Dương vẫn không thay đổi. Mặt khác, cậu ta hiểu biết không sâu về giới giải trí, trước đây chỉ nghe qua một chút từ Bạch Giản, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ rằng dù sao cũng phải làm phiền Ngô Tử một chút và kiếm chút cảm thông cho Bạch Giản. Thế là cậu ta tiêu tiền vào kế hoạch này mà không hề nhận ra mình chỉ tốn công vô ích. Sau khi Ngô Tử đăng bài phản hồi trên Weibo, người đại diện của cậu là Mục Ngữ Kiểu ngay lập tức thông qua những tài khoản marketing nhận tiền để làm việc, tìm ra manh mối và hiểu rõ sự tình, rồi báo cho Ngô Tử biết là Lê Tử Dương. Ngô Tử cảm thấy rất khó chịu. Xong rồi. Em cứ nghĩ Lê Tử Dương và Bạch Giản chỉ là diễn trò qua loa thôi. Không ngờ họ lại chân thành như vậy. Đã qua bao nhiêu ngày rồi mà vẫn còn nhớ mãi muốn làm phiền em. Nhưng rõ ràng, đôi tình nhân chân thành này đều không mấy sáng suốt. Lê Tử Dương nghĩ ra kế hoạch đưa từ khóa lên hot search mà không hề nhận ra rằng việc kêu oan cho Bạch Giản sẽ chỉ khiến mọi chuyện rối ren mà thôi. Khó chịu nhất là loại ngu mốc này. Ngô Tử cảm thấy hơi bực bội. Mục Ngữ Kiều lại có chút lo lắng. Lê Tử Dương biết em đã từng kết hôn với Lê Trác Cần. Liệu cậu ta có làm liều đưa chuyện này ra ánh sáng để làm em khó xử không? Ngô Tử nghĩ một lúc, quả thật có khả năng, nhất là khi Lê Tử Dương và gia đình cậu ta đã bị trục xuất khỏi nhà họ Lê. Tiếp tục giữ bí mật cũng không còn có lợi cho họ. Mặc dù việc công khai cũng không có lợi gì cho họ, nhưng ít nhất cũng có thể làm phiền Ngô Tử và Lê Trác Cần. Bố mẹ của Lê Tử Dương có thể vì không muốn đắc tội Lê Trác Cần mà không có ý định công khai, nhưng Lê Tử Dương vốn là một tên thiếu gia, nóng nảy, hôm nay có thể làm ra một hot search chỉ trích Ngô Tử. Ai biết cậu ta có thể làm liều và có động thái gì tiếp theo. Dù không phải là xì căng đan gì lớn, mà hai người cũng đã ly hôn rồi, nhưng nếu có thể tránh được phiền phức thì càng tốt. Mục Ngữ Kiều nói tiếp, à Ngô, nếu là người họ Lê, em xem có thể liên lạc với Lê Trác Cần, để hắn cảnh cáo Lê Tử Dương phòng ngừa trước không? Việc này chắc chắn cũng cần thiết với hắn. Nếu có thể, Ngô Tử thực sự không muốn chủ động liên lạc với Lê Trác Cần. Nhưng nếu cần thiết, cậu cũng không cảm thấy cần phải né tránh Lê Trác Cần. Vì thế, Ngô Tử, vâng, một tiếng, suy nghĩ một chút rồi nói. Được, em sẽ nói với anh ấy, dù không biết có tác dụng không. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Mục Ngữ Kiều, Ngô Tử liền gửi một tin nhắn WeChat cho Lê Trác Cần. Thực tế, trong 3 năm kết hôn, họ hiếm khi có tin nhắn trò chuyện, bởi vì bình thường không có gì cần nói, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi để cãi vã. Lúc này, Ngô Tử vừa gõ chữ vừa nhìn cuộc trò chuyện trước đó, cách đây nửa năm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Trác Cần đang xây một tòa nhà bằng các khối gỗ, điện thoại đột nhiên rung lên. Hắn cầm lên và thấy là Ngô Tử gửi tin nhắn, không khỏi cảm thấy hơi bất ngờ. Sau khi đọc xong tin nhắn, biết được Ngô Tử đang nhắc nhở hắn tốt nhất nên cảnh cáo Lê Tử Dương, tránh để chuyện hôn nhân bí mật của họ bị phơi bày ra ngoài. Lê Trác Cần khẽ nhíu mày, trả lời ngắn gọn một chữ, được. Khi họ không gặp mặt, thực ra việc giao tiếp giữa họ vẫn rất hiệu quả. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Ngô Tử và Lê Trác Cần lại có cơ hội gặp mặt trực tiếp. Trong mắt công chúng, Ngô Tử và Lê Trác Cần không có nhiều giao du. Mặc dù cả hai đều ở trong giới giải trí và có mức độ nổi tiếng tương đương, nhưng một là Ngô Tử đi theo con đường bình hoa, ở trong vùng an toàn của mình không thích làm loạn, còn Lê Trác Cần lại đi theo con đường diễn viên thực lực. Ngoài các hoạt động quảng bá cần thiết thì gần như không tham gia các chương trình giải trí khác, vì vậy hai người không hay gặp nhau trong các dịp công việc. Thêm nữa, Ngô Tử và Lê Trác Cần trước đây là chồng bí mật, cả hai không có kế hoạch công khai, dù có gặp nhau ở chốn đông người, họ cũng đều ngầm diễn vai người lạ không quen biết. Không phải kiểu không biết tên nhau, kiểu đó quá giả tạo, mà là giả vờ không thân thiết, không có mối quan hệ để tránh làm Ngô Tử diễn không tốt. Nói đến mối quan hệ giữa họ trong mắt người khác, cũng chỉ có thể là họ cùng chung một công ty quản lý, công ty tên là Truyền thông Tinh Hòa. Một trong những công ty lớn trong giới giải trí. Ngày hôm sau, khi Ngô Tử gửi tin nhắn cho Lê Trác Cần, đúng lúc là buổi tối tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập Truyền thông Tinh Hòa. Các nghệ sĩ trong công ty đều nhận được thiệp mời tham dự, nhưng ai có thời gian đều sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lê Trác Cần và Ngô Tử cũng sẽ tham dự. Cách chương